Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 286, hắn biến nàng. Triệu Hiểu vẫn cảm thấy lên trời không công bình, cảm thấy thế giới này không công bình, cảm thấy hết thảy đều không công bình. Hắn sinh ở một cái gia đình giàu có, nhưng lại sở hữu một viên tiến tới tâm. Hắn không muốn y dựa vào chính mình gia đình giàu có, muốn phải dựa vào chính mình hỗn cá nhân dạc đi ra. Hơn nữa hắn còn trưởng thành rất sớm, hắn bên trên sơ trung thời điểm thì có loại ý nghĩ này. Cho nên hắn ở sơ trung mà bắt đầu hỗn, vẫn hỗn đến rồi cao trung, nhất tột cùng thời điểm trở thành hắn sở ở cấp 3 lão đại. Thuộc hạ tiểu đệ trên trăm, liền một ít chân chính xã hội nhân sĩ đều nghe nói đại danh của hắn. Nhưng hắn cũng không có tự mãn, hắn biết mình còn cần càng thêm nỗ lực, vì vậy, hắn lựa chọn bỏ học, sau đó mang theo hắn mấy nguyện ý cùng hắn cùng nhau thôi học tiểu đệ. Đi về phía chân chính xã hội, có trường học các tiểu đệ chống đỡ, hắn cho là mình biết mọi việc đều thuận lợi, tại chính thức xã hội bên trong xông ra danh khí, say nằm mỹ nhân gối, tỉnh trưởng thiên hạ quyền. Đó là hắn mơ ước sinh hoạt, có thể cũng chính là vào lúc đó, hắn cảm thấy trời cao bất công, bởi vì những cái này chân chính xã hội nhân sĩ đánh bọn họ thời điểm, chính là ở đánh tiểu hài tử. Các tiểu đệ của hắn tại hắn bị đánh rất nhiều lần sau đó, cũng đều lựa chọn ly khai, cũng chính là vào lúc đó bắt đầu, hắn cảm thấy không công bình, nếu như ta có thể sớm một chút đi ra hỗn. Muốn là bọn hắn đều nguyện ý giúp ta. Nếu như Triệu Hiểu một lần lâm vào trầm luân, mê luyến đánh bạc các loại, chờ xã hội nhân sĩ đều thích đồ chơi, trong vòng mấy tháng hắn thiếu xâm gia đáng sinh đều không đủ lấy thường lại nợ nần. Vì vậy nhà hắn táng ra bại sản, muốn là cha ta giống như lão Vương giống nhau, trước cho ta 5 cái ức để cho ta tùy tiện cả. Càng phát giác không công bình, Triệu Hiểu cũng không có vì vậy mà triệt để tiêu tan chìm xuống. Hắn phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục liều khiến. Một ngày nào đó ta sẽ nói cho mọi người, ta mất đi hết thảy đều có thể dựa vào hai tay của mình cầm về. Vẫn cảm thấy không công bình, Triệu Hiểu thức tỉnh rồi siêu năng lực. Hắn thấy, ở rất nhiều người thường xem ra đều phi thường cường đại siêu năng lực. Đây là lên trời đối ta bồi thường. Triệu Hiểu bắt đầu dùng hắn siêu năng lực đoạt lại hắn mất đi đồ đạc. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, hắn chỗ thành phố những cái này đã từng đánh qua hắn, đã từng khinh thường hắn chân chính là xã hội nhân sĩ, tất cả đều bị hắn triệt để khuất phục. Hắn trở thành một cái thành phố trong địa hạ chi vương. I am the king of the dark. Nhưng này câu khẩu hiệu còn chưa hô đi ra 2 ngày. Hắn liền bị bắt, thế giới này thật sự là quá không công bình. Vì cái gì khác người dùng siêu năng lực sẽ không bị bắt? Ta dùng siêu năng lực liền bị bắt đâu? Vì sao ta không thể có đồ tể cường đại như vậy siêu năng lực đâu? Không công bình, không công bình a! Trong khoảng thời gian này vẫn oán trách không công bình, Triệu Hiểu rốt cục thấy được hắn cho rằng cuối cùng có một ngày sẽ bị hắn đánh bại, thế giới tối cường siêu năng lực giả, đồ tể. Hắn dùng ánh mắt kiên định nhìn Trần Kỳ, không có bởi vì đồ tể tên mà sản sinh chút nào sợ hãi. Trần Kỳ thì mặt không thay đổi nhìn Triệu Hiểu. Triệu Hiểu không phải ám võng trong người, cũng không phải bị hắn hoặc là đặc biệt sự tình cục bắt được người, mà là nào đó thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu người phối hợp địa phương cảnh sát cơ quan bắt được. Hắn tuyển trạch Triệu Hiểu nguyên nhân rất đơn giản, một là bởi vì Triệu Hiểu siêu năng lực coi như có thể, hai là bởi vì Triệu Hiểu cái này nhân loại tương đối tàn nhẫn, thức tỉnh siêu năng lực sau đó ngắn ngủi này thời gian mấy tháng bên trong, trên tay hắn mạng người liền vượt qua 12 cái. Rất khó tưởng tượng, Một người 20 tuổi xuất đầu thanh niên nhân có thể như vậy không nhìn sinh mệnh nặng. Đối với dạng này nhân, Trần Kỳ không có chút nào gánh nặng trong lòng. Chú ý tới Triệu Hiểu nhãn thần trong địch ý, Trần Kỳ biểu tình cũng trở nên tàn bạo. Nếu như nói sát khí vật này thật tồn tại lời nói. Như vậy, trong tay có hơn 1.000 cái nhân mạng Trần Kỳ, sát khí lại sẽ có đa trọng. Đáng tiếc là, Trần Kỳ cũng không có sử dụng tự thân sát khí phương pháp. Chính hắn thậm chí cũng không cảm giác chính mình sát khí. Nhưng ngồi ở Trần Kỳ đối diện Triệu Hiểu, lại trong nháy mắt kinh hoàng, nhãn thần bên trong bị Trần Kỳ ngộ nhận là địch ý kiên định. Cũng biến thành sợ hãi, Trần Kỳ trực tiếp mở miệng nói ra, ngươi nên rất rõ ràng ngươi sẽ bị chấp hành tử hình. Ngươi thậm chí không tồn tại chống án quyền lực. Nghe được câu này Triệu Hiểu, sắc mặt thay đổi thêm tái nhợt. Trần Kỳ tiếp lấy nói ra, hiện tại có một cái cơ hội, một cái mang tội lập công cơ hội. Ngươi chỉ cần tham dự hạng nhất bí mật thực nghiệm, đồng thời hoàn toàn phối hợp chúng ta. Như vậy, ngươi cũng sẽ không bị chấp hành tử hình. Rốt cục cảm nhận được đồ tể mạnh mẽ và nhiếp tâm hồn người khí chất. Triệu Hiểu trên ót đã tràn đầy mồ hôi lạnh, nhưng đang nghe Trần Kỳ những lời này sau đó, hắn vẫn đưa ra yêu cầu của mình. Ta muốn quyền được miễn, ta muốn tự do. Trần Kỳ nhịn không được bật cười, cười nhạt, quyền được miễn, không có ý tứ, quốc gia chúng ta không có quyền được miễn, ngươi cũng không khả năng lấy được tự do. Trần Kỳ thanh âm phi thường băng lãnh, nói ra, coi như thực nghiệm thành công, ngươi cũng chỉ là từ tử hình biến thành ở tù trung thân. Tự do, ha ha, chúng ta cho ngươi tự do, cái kia 12 cái bởi vì ngươi mà chết người có thể sống lại sao? Ngươi chỉ có một lần cơ hội, đồng ý hay là cự tuyệt? Nói câu nói sau cùng thời điểm. Trần Kỳ thanh âm bên trong lộ ra một tia năng lượng màu phấn hồng. Trong phòng thẩm vấn bên ngoài không người có thể phát hiện. Lại nói tiếp, cái này siêu năng lực cái gì cũng tốt. Chính là năng lượng nhan sắc có chút không phải thảo Trần Kỳ vui. Bất quá dù sao cũng là nhân gia Aragaki Yui siêu năng lực. Phù tang quốc dân nữ thần vẫn tương đối thích hợp màu hồng. Triệu Hiểu do dự mười mấy giây. Mới lựa chọn đồng ý. Ở bên ngoài người xem ra, Triệu Hiểu chỉ là ở tử hình cùng ở tù trung thân bên trong lựa chọn ở tù trung thân. Sự lựa chọn này phi thường bình thường, nhưng bọn họ không biết là Triệu Hiểu nội tâm thật ra thì vẫn là có chút tâm huyết. Hắn chân chính tuyển trạch là tử hình. Đây cũng là vì sao hắn do dự mười mấy giây. Hắn siêu năng lực đẳng cấp đã đạt đến C cấp. Tuy là Trần Kỳ được từ Aragaki Yui siêu năng lực đã đạt đến B cấp. Có thể tưởng tượng muốn ở không hoàn toàn khống chế người khác thời điểm. Để cho người khác làm ra như vậy lựa chọn trọng đại vẫn còn có chút khó khăn. Triệu Hiểu bản thân đồng ý sau đó. Thực nghiệm kế hoạch cực kỳ thuận lợi liền thi hành xuống phía dưới. Nguyên bản còn có chuyên gia lo lắng. Ở Triệu Hiểu đã biết thí nghiệm chân chính bên trong nội dung biết đổi ý. Nhưng có Trần Kỳ ở dưới tình huống, Triệu Hiểu làm sao có thể đổi ý đâu. Biến tính kỹ thuật cũng không phải Thái Lan độc hữu. Bản thân này liền không phải là cái gì chân chính độ khó cao kỹ thuật. Ngũ ngày trôi qua, Triệu Hiểu liền từ một người nam nhân biến thành một cái nữ nhân chân chính. Đương nhiên, trong này cũng có siêu năng lực giả lực lượng tham dự. Nếu không, chỉ là dựa vào Triệu Hiểu tự thân năng lực khôi phục. Hắn làm sao cũng không khả năng nhanh như vậy liền khôi phục bình thường. Không bình thường bình thường. Hiện tại, nếm thử sử dụng ngươi siêu năng lực. Trần Kỳ ở hiện trường thời điểm, quyền phát biểu tự nhiên đều ở đây Trần Kỳ trong tay. Về sinh lý khôi phục lại. Nhưng trong lòng lại hoàn toàn không có khôi phục Triệu Hiểu. Đang nghe Trần Kỳ lời nói sau đó cũng chỉ có thể tuyển trạch khiến cho dùng chính mình siêu năng lực. Triệu Hiểu đứng ở một cái bàn trước, người chung quanh cũng không có vào lúc này xem Triệu Hiểu. Bọn họ đều nhìn về trên bàn để vài cái vật phẩm. Chén trà, sách vở, một cây viết. Ở Trần Kỳ ánh mắt nhìn sang thời điểm. Trên bàn ba cái vật phẩm đồng thời biến đổi vị trí. Cũng không phải là vị trí trao đổi, mà là ba cái vật phẩm cũng không ở nguyên hữu vị trí. Trong quá trình này, không có ai đi đụng vào trên bàn ba cái vật phẩm. Trần Kỳ điều động chính mình linh giác. Hắn có thể xác định ba cái vật phẩm thực tế vị trí cũng không có di động. Nhưng ánh mắt phản hồi vị trí tin tức, lại cùng linh giác trong cảm giác bất đồng. Đây chính là ánh sáng phân cực, siêu năng lực. Trần Kỳ vừa nhìn về phía Triệu Hiểu, nói ra, đem năng lực dùng ở ngươi trên người mình. Triệu Hiểu cũng không có cự tuyệt, sạch sẽ gọn gàng liền thi hành Trần Kỳ mệnh lệnh. Như cùng hắn phía trước cùng những cái này xã hội nhân sĩ nhóm đánh nhau thời điểm giống nhau. Hắn đem năng lực dùng ở trên người của mình. Trần Kỳ trong linh giác, Triệu Hiểu là đứng tại chỗ bất động. Có thể trong tầm mắt Triệu Hiểu lại giống như là sử dụng di động trong nháy mắt năng lực giống nhau. Ở trong hô hấp biến thay đổi chính mình vị trí. Không sai, Trần Kỳ hài lòng gật đầu. Nhìn về phía Triệu Hiểu ánh mắt cũng trở nên nhu hòa. Triệu Hiểu chú ý tới Trần Kỳ ánh mắt, đột nhiên thả lỏng một hơi. Hắn tự gặp qua Trần Kỳ sau đó, sẽ không có ở Trần Kỳ nhãn thần bên trong chứng kiến tương tự tình cảm. Chỉ có băng lãnh cùng sát ý, hắn cảm thấy Trần Kỳ thái độ đối với hắn có thay đổi. Xem ra, phối hợp thực nghiệm thật là có chỗ tốt. Nói không chừng, về sau ta thật có thể lấy được tự do đâu. Trong lòng còn có dã vọng Triệu Hiểu không biết là, Trần Kỳ xem ánh mắt của hắn, giống như là phụ thân nhìn về phía nữ nhi nhãn thần. Nhưng ôn nhu độ tối đa chỉ có 1%. Không phải, hiện tại đã không thể dùng hắn để gọi Triệu Hiểu, hẳn là dùng nàng để xưng hô. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.